yêu em thêm lần nữa. Chương 24, không ai được xúc phạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở ngoài cổng, chiếc ô tô hạng sang đỗ lại gần đó. Vệ sĩ liền chạy ra mở cửa xe. Một người phụ nữ trung niên ăn mặc vô cùng sang trọng bước ra. Nhìn là biết bà ấy quyền lực tới cỡ nào rồi. Đó chính là Lục phu nhân, mẹ ruột của Lục Tề Nam. Đi bên cạnh bà ấy chính là Kỳ Giai Mẫn, cô con dâu cưng mà Lục phu nhân đã chọn cho Lục Tề Nam. Lập tức các vệ sĩ còn lại cùng với tất cả người giúp việc của Lục gia đều kính cẩn cúi đầu xuống. Kỳ Giai Mẫn đứng bên cạnh Lục phu nhân, cô ta cảm thấy vô cùng đắc ý, Tề Nam chỉ có thể là của mình. Tương lai mình sẽ là cô chủ của tất cả bọn họ. Cũng là lúc này, Lục Tề Nam dắt tay Khả Như ra ngoài cửa lớn đón mẹ mình. Lục phu nhân khi nhìn thấy bên cạnh con trai mình xuất hiện một người phụ nữ khác, bà lập tức tỏ thái độ khó chịu. Tề Nam, cô ta là ai? Khi nghe giọng nói cáu gắt khó chịu của Lục phu nhân, Khả Như bắt đầu lo sợ. Cảm nhận được bàn tay Khả Như đang run rẩy, lo lắng, Lục Tề Nam liền nắm chặt lấy tay cô hơn. Hắn ghé sát vào tai cô, cất giọng an ủi, đừng lo, thoải mái lên. Rồi Khả Như cũng gật nhẹ đầu. Cô quay sang Lục phu nhân, miễn cưỡng nở nụ cười thân thiện. Dạ, con chào mẹ ạ. À, chết, mình chào lộn rồi. Khả Như lúc này mới nhận ra là mình nói nhầm. Cảm giác lo lắng lại ập tới. Cô nhận thấy ánh mặt Lục phu nhân lúc nhìn cô rõ ràng là tức giận vô cùng. Ngược lại, Lục Tề Nam tâm tình trở nên vui vẻ, càng siết chặt eo nhỏ của cô hơn. Hắn lại thì thầm bên tai cô, làm tốt lắm. Ngay lập tức Lục phu nhân phản đối một cách gay gắt. Bà đẩy Kỳ Giai Mẫn ra trước mặt mình, giọng nói gắt gỏng vô cùng. Mẹ không đồng ý, con xem Kỳ tiểu thư mà mẹ chọn cho con có gì không bằng cô ta chứ. Kỳ Giai Mẫn lại phụ họa thêm. Cô ta giơ tay khẽ vuốt lại mái tóc của mình, e thẹn cất lời, em chào Lục thiếu ạ. Lục Tề Nam không hề liếc nhìn Kỳ Giai Mẫn lấy một lần. Hắn điềm đạm nói với mẹ, nữ chủ nhân tương lai của Lục gia này chỉ có thể là Khả Như mà thôi. Mẹ đừng có tốn công vô ích nữa. Rồi Lục Tề Nam cúi xuống nhìn cô gái đang đứng bên cạnh mình. Theo phản xạ thì Khả Như cũng ngẩng đầu lên nhìn lại hắn. Cô khẽ mỉm cười, không được, con đừng tốn công tìm người phụ nữ nào khác để lừa mẹ. Rõ ràng là con chưa có bạn gái. Với lại cô ta xấu xí như vậy, sao có thể sánh bằng Kỳ tiểu thư mà mẹ chọn chứ? Khả Như nghe thấy từ xấu xí, khuôn mặt xinh đẹp của cô lập tức biến sắc. Dường như cô đang ám ảnh với quá khứ tối tăm của mình. Lục Tề Nam thấy cô hoảng sợ, hắn liền xoay người cô lại, không chút chần chừ nào mà cúi xuống hôn lấy đôi môi đỏ mọng của cô. Hắn không cho phép ai nói Khả Như xấu xí. Kỳ Giai Mẫn há hốc miệng không thể tin nổi chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình. Cô ta liền quay sang ăn vạ Lục phu nhân. Mẹ ơi, anh ấy, hu hu. Chính Lục phu nhân còn bất ngờ nữa là bà không ngờ Lục Tề Nam lại dám hôn người phụ nữ khác trước mặt vợ tương lai của mình. Bà tức giận vô cùng nhưng chẳng thể làm được gì cả. Lúc này, Lục Tề Nam mới rời khỏi môi cô. Cô vẫn hoàn toàn rơi vào trạng thái bị động. Còn không cho phép bất kỳ ai xúc phạm cô ấy. Cách chương.